Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 936, chương 937 tình thế tốt đẹp. Greyership tranh quan tình thế tựa hồ tại bước vào sau 4 tháng trong nháy mắt đối Liverpool có lớn vô cùng lợi tốt. Bản mùa giải bọn hắn lần đầu dẫn trước tên thứ hai ưu thế cao tới 7 phân. Giữa tuần ban đêm, Liverpool tỏa chấn sân Anfield nghênh chiến tới chơi Bournemouth. Tư đồ Vân Binh hăng hái, bắt đầu thi đấu trước cùng Bournemouth chủ soái hữu hảo nắm tay. Sau đó liền ngồi tại huấn luyện viên trên ghế quan chiến. Cái này không có nghĩa là hắn phớt lờ. Tại lúc trước trong phòng thay quần áo hắn cố ý cho đội bóng phát biểu dõng dạc diễn thuyết. Bọn hắn muốn để đuổi theo người tại tháng 4 phần triệt để tuyệt vọng. Liverpool màu đỏ đế quốc, không thể lay động. Hồng quân trung tướng tại sân nhà cũng chiến ý dâng cao. Nhào nhào phát lực biểu hiện, khiến tư đồ Vân Binh mừng rỡ chính là Casemiro chỉ dùng một trận tranh tài liền khôi phục được rất tốt tranh tài trạng thái. Trận này thi đấu vòng tròn chương 31 vòng thi đấu vòng tròn. Casemiro cùng Kante tạo thành giữa trận song áp khiến Bournemouth triệt để tuyệt vọng. Liverpool toàn trường tranh tài duy trì lấy điên cuồng công kích. Chỉ làm cho Bournemouth tại sân Anfield từng thu được 3 lần sút gôn cơ hội. Đồng thời không có một cước trúng đích cầu môn sút gôn. Ter Stegen trở thành trên trận thanh nhàn nhất cầu thủ. Thậm chí tại sau trận đấu bị fan bóng đá trêu chọc. Ter Stegen là chạy đến trên trận đi xem so tài. Liverpool tại sân nhà đánh tung Bournemouth 5 cầu. Lấy một trận 5, không cầm xuống tranh tài thắng lợi. Hướng ngoại giới phô bày bọn hắn tốt đẹp trạng thái. Sau trận đấu hạm đội đường phố cũng vì Liverpool vỗ tay gọi tốt. Kinh khủng hai cánh không người có thể phòng. Bản mùa giải Liverpool cường điệu đánh hai cánh cùng bay chiến thuật hết sức rõ ràng. Mà tư đồ Vân Binh cũng phát triển lấy tác phong của hắn. Đã tốt muốn tốt hơn. Hiện nay châu Âu rời bóng đá đường biên tiến công mạnh nhất. Không hề nghi ngờ là Liverpool hai cánh. Ngoại giới chỉ có thấy được Sané cùng Mbappe tại đối thủ phòng tuyến như vào chỗ không người. Nhưng tư đồ Vân Binh biết đường biên tiến công cường thế cơ sở ở chỗ hai điểm. Thứ nhất là trung hậu trận cường đại phòng thủ đến giải phóng hậu vệ biên phía đối diện phong trợ. Giúp, thứ hai chính là hậu vệ biên có xuất sắc thực lực cùng chiến thuật tố dưỡng. Robertson, Ano, Azpilicueta, Guerrero, Liverpool cường thế đường biên tiến công nguồn gốc từ tại bọn hắn có cường đại người viên thành. Viên tổ chức, đồng thời đã trải qua không ngắn thời gian rèn luyện. Cùng một ngày ban đêm, Hotspur tại sân khách đánh bại Swansea, tiếp tục thắng liên tiếp bên trong, bảo đảm 4 tình thế phi thường hung mãnh. Arsenal tại sân nhà 3 cầu toàn thắng West Ham United đội. MU tại sân nhà bị Everton bức hòa, thoạt nhìn là đối tranh 4 hoàn toàn không ôm kỳ vọng. Mà có thụ chú mục tiêu điểm đại chiến tại Stamford Bridge trên sân bóng diễn. Chelsea sân nhà nghênh chiến Manchester City. 4 ngày trước Manchester City mới đi thăm Emirates Stadium cùng Arsenal đánh một trận tiêu hao rất lớn kịch chiến, mà liên tục đến thăm London đánh sân khách để Guardiola đội bóng tình trạng kiệt sức. Tại Stamford Bridge sân bóng, Guardiola đội bóng hiếm thấy không thể vững vàng, lần nữa bị Conte Chelsea đánh bại. Guardiola bản mùa giải bị Conte song sát. Đối với đại đa số việc không liên quan đến mình fan bóng đá mà nói, luôn luôn cho rằng hai chi đội bóng giao chiến, vậy liền đá thôi, bằng thực lực nói chuyện. Nhưng đến quyết đấu đỉnh cao cách cục, cái này không chỉ là mặt giấy thực lực đơn thuần như vậy. Lần này Conte liền có thể so Guardiola bảo trì bình thản. Phải biết tại Manchester City đánh Liverpool thời điểm, bọn hắn cũng không có lạc hậu cho Hotspur nhiều ít. Manchester City sân nhà cầm một cái thế hòa hoàn toàn có thể tiếp nhận. nhưng bên trên một vòng Manchester City cùng Arsenal chiến bình về sau. Hotspur dẫn trước Manchester City ưu thế hơi lớn, lại thêm thi đấu vòng tròn còn lại buổi diễn càng ngày càng ít. Guardiola tại làm khách Stamford Bridge lúc chỉ còn lại hoa sơn một con đường. Công, Chelsea tuy nói muốn tranh quan cũng nhất định phải toàn lấy 3 phân. Nhưng Conte chính là bảo trì bình thản, dù sao hắn chấp giáo phong cách là bảo thủ. Không muốn Guardiola như vậy càng tôn trọng tiến công. Conte hoàn toàn có thể tại tranh tài sau khi bắt đầu quan sát một phen. Nhìn thấy Manchester City công tới, kia lập tức tâm liền ổn. Tam bản phủ, phòng thủ phản kích chào hỏi Guardiola. Manchester City trận này thất bại quá chí mạng. Nhìn một chút bảng điểm số. Liverpool, 77 phân. Chelsea, 70 phân. Arsenal, 65 phân. Hotspur, 64 phân. Manchester City, 56 phân. MU, 54 phân, lạc hậu cho thứ tư Hotspur cao tới 8 phân. Có thể nói cái chênh lệch này so Chelsea nghịch chuyển Liverpool đoạt giải quán quân còn muốn khó. Khan, bởi vì Chelsea lạc hậu cho Liverpool cũng chỉ có 7 phân. Tuy nói nhìn Man thị song hùng thành cá mè một lứa, nhưng MU cuối cùng vẫn là có một chút hy vọng sống. Chỉ cần Mourinho xuất đội có thể cướp đoạt European Cup quán quân, MU vẫn sẽ xuất hiện tại hạ mùa giải Champions League trên sàn thi đấu. Cái này cũng liền không khó lý giải hạm đội đường phố sẽ ở trắng trợn đưa tin Manchester City chiến. Báo lúc công bố đây là Guardiola cuộc đời huấn luyện viên trọng đại thất bại một trong. Liverpool hiện nay tình trạng thì lạc quan rất nhiều. Thi đấu vòng tròn còn thừa lại 7 vòng, bọn hắn dẫn trước ưu thế có 7 phân. Trên lý luận chỉ cần cầm xuống 5 phen thắng lợi, như vậy bọn hắn liền có thể tuyên bố Premiership ngũ liên quan tới tay. Champions League 1/4 trận chung kết sẽ tại một tuần sau khai chiến. Ở trước đó cuối tuần thi đấu vòng tròn, Liverpool muốn làm khách khiêu chiến Stoke City. Vì để cho đội bóng tại giao đấu Atletico Madrid tranh tài thường có tốt hơn trạng thái, Tư đồ Vân Binh không thể không tiến hành phạm vi nhỏ thay phiên. Vardy vì đội bóng nâng lên tiến công đại kỳ, khiến Tư đồ Vân Binh cùng Hồng Quân fan bóng đá đều không tưởng tượng được là Vardy xác thực không phụ sự mong đợi của mọi người. Tại tranh tài bắt đầu không đến 2 phút lúc liền tại Liverpool liên tục tiến công chế tạo Stoke City. Phía trước cầu môn hỗn loạn tình huống dưới đưa bóng đâm vào Stoke City cầu môn bên trong. Tư đồ Vân Binh ở đây bên cạnh cũng nhịn không được nhảy dựng lên. Sau đó cho đội bóng điệu bộ, để đội bóng không chế tiết tấu cường điệu bắt phản kích cơ hội. Stoke City tại sân nhà tự nhiên là hợp lực chiến đấu hăng hái. Liverpool ở trên nửa chặng tranh tài kết thúc trước, bằng vào một lần khoái công từ Guerrero trợ công Vardy lập cú đúp. Liverpool mang theo 2 cầu dẫn trước ưu thế đi vào phòng thay quần áo. Nửa chặng sau Stoke City nắm trong tay tranh tài, Liverpool ương ngạnh phòng thủ ngăn cản bọn hắn mãnh liệt thế công. Tại khoảng cách tranh tài kết thúc còn có 10 phút lúc, Stoke City đồng dạng bằng vào điên cuồng tấn công tại Liverpool vùng cấm địa bên trong chế tạo hỗn loạn, cũng bởi vậy đánh vào một cầu. Nhưng Stoke City cũng hao hết thể năng bất lực lại đối Liverpool tạo áp lực. Hồng Quân tại sân khách hữu kinh vô hiểm lấy được một trận thắng lợi. Đường tranh tài kết thúc còi huýt vang lên lúc, Tư đồ Vân Binh trên mặt tiếu dung đi vào sân bóng bên trong ôm mỗi một vị cầu thủ. Liverpool tại sân khách 2-1 đánh bại Stoke City. Trận đấu này thắng lợi đối Liverpool tới nói qua mấu chốt. Champions League 1/4 trận chung kết sẽ tại 4 ngày sau khai hòa. Liverpool tại sân nhà nghênh chiến đối thủ là Atletico Madrid. Champions League chiến đấu tuyệt đối sẽ không nhẹ nhõm. Mà thi đấu vòng tròn bên trong bảo đảm dẫn trước ưu thế là bọn hắn tại Champions League bên trong. xung kích tứ liên quan cơ sở. Vardy lập cú đúp trợ giúp Liverpool lấy được quý giá 3 phân. Chúng ta có lý do tin tưởng chàng thắng lợi này cũng đem đặt vững Liverpool liên tục năm thứ 5. Thu hoạch được Premiership quán quân. Liverpool tại thi đấu vòng tròn chương 3 hai vòng lấy được thắng lợi. Cùng một vòng thi đấu bên trong, Hotspur tại sân nhà chiến thắng Watford, Manchester City tại sân nhà đánh bại Hull City, Chelsea thì tại sân khách cầm xuống Bournemouth, MU tại sân khách đánh bại Sunderland, Arsenal đồng dạng tại sân khách thắng lợi dễ dàng Crystal Palace. Premiership trước 6 tập đoàn đồng thời thắng trận, Liverpool 80 phân, Chelsea 73 phân, Arsenal 68 phân, Hotspur 67 phân, Manchester City 59 phân, MU 57 phân, Liverpool cơ hồ có thể không cần đi nhìn bảng điểm số. Hiện tại bọn hắn cần phải làm là tại thi đấu vòng tròn còn thừa lại 6 vòng đấu bên trong cầm xuống 4 trận thắng lợi, như vậy bọn hắn liền có thể tuyên bố ngũ liên quan. Premiership tốt đẹp tình thế để Tư Đồ Vân Binh đối Champions League nhất định phải được. Eriksen sắp khỏi bệnh tái xuất, Liverpool sẽ tại mùa giải bắn vọt giai đoạn bày biện ra trạng thái mạnh nhất. Champions League 1/4 trận chung kết thủ hiệp đúng hạn mà tới. Tranh tài một ngày trước trạng vạng tối, Tư Đồ Vân Binh tại Melwood trụ sở huấn luyện có mặt lúc trước buổi họp báo. Đối với Atletico Madrid, cái này đối thủ cũ, Tư Đồ Vân Binh luôn luôn mang một loại dị dạng cảm xúc. Bởi vì hắn Champions League thủ phen thắng lợi chính là năm đó xuất lĩnh Monaco đánh bại Atletico Madrid, hắn từ đầu đến cuối không cách nào quên năm đó ở Calderón sân bóng chiến thắng lúc tâm tình là cỡ nào kích động. Nhưng mình lại không hy vọng để ngoại nhân cho là hắn như cái chưa thấy qua việc đời tiểu tử. Cho nên phải cố gắng giữ vững bình tĩnh, áp chế nội tâm vui sướng. Atletico Madrid bản mùa giải tại thi đấu vòng tròn mà biểu hiện không tốt. Thi đấu vòng tròn đánh xong 31 vòng, bọn hắn đã lạc hậu cho đứng đầu bảng Real Madrid cao tới 12 phân. Ý vị này Atletico Madrid đã vô duyên tranh quan trò chơi. Cho nên bọn hắn còn sót lại chiến trường chính là Champions League. Tại bị phóng viên hỏi liên quan tới Liverpool cùng Atletico Madrid mỗi lần giao phong lúc đều sẽ có sát ra bạo lực hỏa hoa lúc, Tư Đồ Vân Binh lắc đầu nói, ta không hy vọng mọi người luôn luôn dùng qua đi ánh mắt đến đối đãi hiện tại cùng tương lai. Chúng ta cùng Atletico Madrid có quá nhiều lần giao thủ, sau đó mọi người cuối cùng sẽ dùng xấu xí nhất một trận tranh tài làm tiêu chuẩn đối đãi chúng ta. Đây là một loại thành kiến. Liverpool muốn đi vào Champions League tứ cường, Atletico Madrid muốn đi vào Champions League tứ cường, nhưng chúng ta hai đội chỉ có một chi đội bóng sẽ cầm tới tấn cấp vé vào cửa. Chúng ta sẽ vì thắng lợi toàn lực ứng phó. Đây là chúng ta mục tiêu. Nhưng luôn có một chi đội bóng phải thất vọng. Vì đạt tới cái này mục tiêu mà làm ra cố gắng. Nỗ lực giá lớn bao nhiêu đều là đáng giá. Nhưng nếu như bỏ ra thảm liệt đại giới, lại không thể thực hiện mục tiêu, kia lại có cái gì tất yếu đâu. Mọi người đều biết, ta không thích Simeone. Ta cũng không thích Atletico Madrid phong cách, nhưng là chúng ta phải thừa nhận La Liga. Châu Âu giới bóng đá có Atletico Madrid là một cái rất tốt hiện tượng. Cũng là đại đa số người vui với nhìn thấy cục diện. Bằng không cái này giới bóng đá, chẳng phải là không thú vị chút. Atletico Madrid chí ít đại biểu một loại khác loại phong cách. Ở đây phóng viên nhao nhao gật đầu. Tư Đồ Vân Binh vẫn là Tư Đồ Vân Binh. Hắn chung quy là có thể dùng tâm bình tĩnh đến đối đãi đối thủ. Cũng chưa từng sống ở quá khứ. Về phần Atletico Madrid là như thế nào đối đãi sắp đến đại chiến. Khả năng cũng không khó lấy phỏng đoán. Bọn hắn đã thi đấu vòng tròn tranh quan vô vọng. so với năm ngoái đối mặt Liverpool lúc thi đấu vòng tròn đấu tranh nội bộ quan tình thế rằng co kịch liệt, hoặc nhiều hoặc ít sẽ đối với bọn hắn có phần tâm ảnh hưởng. Năm nay bọn hắn có thể tâm vô bàng vụ đi xung kích Champions League. Chí ít bọn hắn không có Liverpool tư tưởng bao phục. Liverpool là dẫn trước ưu thế rất lớn, nhưng không có nắp hòm kết luận lúc, Tư Đồ Vân Bình cũng sẽ không tự đại mà cho rằng quán quân đã tới tay. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?